Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 708. Ban đầu, đầu của pho tượng này ẩn núp trong tầng mây dày đặc, tựa như là cảm giác được có người đến, trong nháy mắt làn mây tản ra, lộ ra đầu to cùng con mắt của phệ sĩ cự xa. Đám người thấy thế, đều lộ ra sắc mặt kiêng kỵ. Lư Đào nhíu nhíu mày, ta nghe nói pho tượng này của phệ sĩ cự xa tộc rất tà tính, nhân tộc không thể tùy tiện tới gần. Tư Không Thắng Quốc gật đầu. Ta cũng từng nghe tin đồn này, cũng không biết pho tượng này có gì quỷ dị và đáng sợ. Đám người minh chủ và phó minh chủ đều yên lặng nhẹ gật đầu. Trong bách tộc có một ít lời đồn liên quan đến phệ sĩ cự xa tộc. Nhưng bởi vì có rất ít người dám tới gần địa bàn phệ sĩ cự xa tộc, nên pho tượng này có uy lực gì, đám người cũng không được biết. Mà khi đám người thất thần, pho tượng to lớn kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Mở ra hai mắt huyết hồng, bộc phát ra hai đạo hồng quang kinh thiên. Hô, quang mang đảo qua, tất cả mọi người cảm giác da đầu có chút mát lạnh. Ngay sau đó, mọi người đều phát hiện mình bị một đạo huyền lực quấn quanh thân. Linh khí trong cơ thể lấy một loại phương thức quỷ dị nhanh chóng biến mất. Tê, đây là có chuyện gì? Lư Đào thình lình phát hiện làn da của mình nhanh chóng khô quắt ảm đạm. Mờ u bàn tay vốn bóng loáng trong chớp mắt tràn đầy nếp nhăn như cây già chết héo. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy người Tất Tấn Khâu cũng đều giống hắn. Chẳng những linh khí toàn thân đang nhanh chóng yếu bớt, sinh cơ cũng nhanh chóng tan biến. Từng đạo khói đen như ẩn như hiện từ trên thân mọi người toát ra, tình hình mười phần quỷ dị đáng sợ, hẳn là chúng ta bị nguyền rủa tà ác. Lư Đào đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới nhớ tới, phệ sĩ cự xa tộc có một loại thuật nguyền rủa cực kỳ cổ lão. Một khi bị nguyền rủa sẽ nhanh chóng mất đi tu vi cùng sinh cơ, thẳng đến khi biến thành thây khô chết héo. Nghe hắn nói, tất cả mọi người ở đây đều ra đầu tê dại, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Nguyền rủa của phệ sĩ cự xa tộc cường đại đáng sợ như thế, tất cả mọi người không kịp đề phòng đã trúng chiêu. Có thể nghĩ, người ở chỗ này căn bản không có cách nào hóa giải lời nguyền này. Nói cách khác, tiếp đó là một con đường chết, chớ hoảng sợ. Khi mọi người ở đây đang hoảng sợ, giọng nói của Lâm Hiên vang lên. Đám người chỉ cảm thấy mừng rỡ, không khỏi nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn như đặt mình vào một mảnh thần giới huyền diệu, hoàn toàn không bị nguyền rủa ảnh hưởng. Áo trắng như tuyết, phong hoa vẫn như cũ, ánh mắt bọn người Lư Đào không khỏi sáng lên. Đế Phu đối mặt với nguyền rủa lại bất động như núi. Điều này nói rõ hắn nhất định có biện pháp hóa giải kiếp nạn này, như dự đoán của bọn hắn, Lâm Hiên có biện pháp hóa giải nguyền rủa này. Chỉ thấy bàn tay phải thon dài đẹp đẽ của hắn nâng lên, vung vào hư không. Hô, vạn trượng kim sắc thần quang sáng lên, như thái dương thần chỉ giáng lâm, vầng sáng làm trái tim tất cả mọi người ấm áp. Tiếp đó thần quang hóa thành thủy triều, bao phủ mọi người, trong nháy mắt cọ rửa khói đen trên người bọn họ. Bọn người Lư Đào đều cảm thấy một cỗ sinh cơ rào rạt từ lồng ngực tuôn ra, trong nháy mắt da thịt khô quắt khô gầy đã khôi phục hình dáng cũ. Oành, một tiếng, thần quang nổ tung, tất cả hắc vụ bị cắn nuốt từ từ tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể tất cả mọi người nhẹ bẫng, cảm giác được đạo nguyền rủa huyền lực xâm nhập cơ thể mình khi nãy không còn sót lại chút gì, hóa ra Đế Phu còn tinh thông thuật phá giải. Hắn thật sự là thần hiện thế. Sau khi nghĩ rõ chiêu thức của Lâm Hiên, bọn người Lư Đào thiếu chút đã quỳ lạy. Trong dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, có một số huyền kỹ huyền công không thể hiểu. Mà phá giải chi thuật chính là một loại cực kỳ cao giai, trong đó lại cực kỳ cường đại. Thuật này chính là một loại đi ngược lại lực lượng pháp tắc. Tỷ như nói, pháp tắc bình thường của thế giới này biểu hiện thông qua nguyền rủa, có thể khiến người sinh bệnh hoặc là bị phế. Nhưng phá giải chi thuật có thể đối nghịch phương pháp này mà đi, tiêu trừ sạch mặt trái mà nguyền rủa tạo thành. Cho nên thuật này tới một mức độ nào đó, cũng là một loại năng lực nghịch chuyển nhân quả. Có thể nghĩ, pháp thuật cao giai huyền kỹ bực này, độ khó tu luyện tuyệt đối là cấp bậc địa ngục. Đừng nói là thiên kiêu các tộc, kể cả thiên kiêu trong thiên kiêu, có thể tu luyện ra năng lực bực này, đều là lông phượng sừng lân, cực kỳ khó được. Bởi vậy mỗi một người có thể hiểu phá giải chi thuật đều là tồn tại tuyệt đối có thể vắt ngang một thời đại. Lâm Hiên trước mắt chính là như thế. Ở trong mắt của mấy người Lư Đào, Lâm Hiên đã ở trên những người vu thần, chân tiên, áp đảo phương thế giới này. Đối mặt đại năng mạnh mẽ như vậy, trong lòng bọn họ ngoại trừ sùng bái, vẫn là sùng bái. Không có để ý ánh mắt kinh ngưỡng vô cùng của đám người, Lâm Hiên lấy ra Hồng Hoang cổ kiếm. Ngẩng đầu nhìn pho tượng Phệ Xỉ cự xà to lớn nơi xa một chút. Hắn đạp gió mà đi, một bước trăm dặm, giơ Hồng Hoang cổ kiếm lên bổ xuống. Oanh, Hồng Hoang chi khí quấn quanh thân Hồng Hoang cổ kiếm đột nhiên bộc phát, biến thành một đạo thủy triều to lớn cao 10 vạn trượng, hướng về pho tượng. Đợi sau khi kiếm khí tiêu tán, trăm tòa núi đã bị dẹp yên. T. Một kiếm dẹp yên trăm tòa núi, thật là đáng sợ, không hổ là Hồng Hoang cổ kiếm, uy lực này cũng quá mạnh, cách chương.